Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Bộ Tri Ca Tỉnh Ngộ. Lúc Đức Phật còn tại thế, trong thành Xá Vệ có một người rất giàu tên là Bộ Tri Ca. Cha mẹ qua đời sớm, vì thế thuở ấu thời không được giáo dục đàng hoàng. Bộ Tri Ca tính tình lì lợm cứng đầu, động một tí là nổi cơn tam bành. Ông không có một người bạn thân nào, vì không ai dám lại gần ông. Bộ Tri Ca không tin Đức Phật, nhưng đối với luật sư ngoại đạo thì lại cung kính lễ bái. Về sau ông mắc phải một cơn bệnh rất ngặt nghèo. Ông đau đớn không kể xiết, nhưng không có lấy một người đến chăm sóc cho ông. Cả những vị ngoại đạo vốn được ông lễ kính cũng chả có một người nào đến thăm hỏi. Trong phút hấp hối, Bộ Tri Ca mới tỉnh ngộ ra rằng tính tình của mình quá ư thô bạo, suốt đời chưa từng kết giao với một người bạn nào, nên hôm nay lâm bệnh nặng, không ai đến hỏi han chăm sóc. Ông bèn nguyện rằng, giá như có một người nào có thể cứu ông khỏi bệnh, ông thề sẽ suốt đời phụng sự người ấy để đền ơn. Ông lại nghĩ tiếp: tính tình của ta thì không tốt như thế, nên đã bị tất cả mọi người bỏ rơi từ lâu. Bây giờ sẽ không ai thèm đối xử tử tế với ta cả đâu. Chỉ có Đức Phật mới từ bi bình đẳng, cứu khổ tất cả mọi người, không bỏ một chúng sinh đau khổ nào. Bây giờ ta muốn đi gặp Ngài quá, nhưng Ngài ở xa tích mùa khơi, làm sao ta đi gặp Ngài được? Bộ Tri Ca cứ một lòng suy nghĩ như thế mãi. Lúc bấy giờ, ở ngoài thành Xá Vệ xa xôi, trong kỳ viên tinh xá, Đức Phật biết Bộ Tri Ca đã tỉnh ngộ và hối cải, cơ duyên được độ đã thành thục, bèn phóng một luồng ánh sáng từ bi chiếu đến thân Bộ Tri Ca, khiến ông lập tức cảm thấy mát mẻ. Được nhìn thấy hình ảnh Đức Phật trong ánh diên quang ấy, ông cũng cảm thấy tinh thần tỉnh táo hẳn. Ông biết rất rõ đây là ân huệ của Đức Phật ban cho mình, mừng rỡ khôn cùng, vội nằm vóc gieo đất lễ bái Đức Phật từ xa. Đức Phật dùng thần thông hiện trước mặt Bộ Tri Ca, ông thấy Thế Tôn thân hành giáng lâm, vừa kinh sợ vừa vui mừng, chắp tay đảnh lễ. Đức Phật hỏi: ông thấy cái khổ nào là khó chịu nhất? Bạch Thế Tôn, cái khổ của thân bệnh là rất khó chịu, nhưng con thấy cái khổ của tâm bệnh càng khó chịu hơn. Này, cả thân lẫn tâm của con bị lâm trọng bệnh, thân và tâm của con điều khổ và điều khó chịu. Bộ Tri Ca trả lời. Đức Phật bèn dùng thần thông vô biên quảng đại, chọn một phương thuốc thần diệu tên là Bạch Khổng đưa cho Bộ Tri Ca uống. Uống xong, bệnh khổ liền dứt trừ, thân tâm ông sảng khoái dị thường. Bộ Tri Ca lành bệnh rồi nên vô cùng tin kính Đức Phật. Ông mở một cuộc trai tăng với các phẩm vật thượng diệu nhất dâng lên Như Lai và Chư Tăng, rồi còn dùng quần áo giá trị cả triệu lượng vàng để cúng dường nữa. Bộ Tri Ca lại còn phát thệ nguyện rộng lớn, nguyện đời đời kiếp kiếp về sau sẽ phụng hành đại bi, cứu chữa thân bệnh và tâm bệnh cho chúng sinh, khiến chúng sinh được an lạc. Đức Phật nghe Bộ Tri Ca thệ nguyện như thế bèn mỉm cười. A Nam Tông giả chắp tay thỉnh Đức Phật cho biết nguyên nhân được người ấy. Đức Phật trả lời: trưởng giả Bộ Tri Ca lành bệnh rồi, là bèn lập đàn trai cúng dường. lại còn phát nguyện Bồ Đề tương lai sẽ thành Phật, trọng độ chúng sinh không có hạn lượng. Vì thế ta quan hỷ mà cười. Đức Phật không bao giờ bỏ rơi chúng sinh, cho dầu chúng sinh ấy là người như thế nào đi nữa. Chỉ cần người ấy tỉnh ngộ sám hối là có nhân duyên được độ và được Đức Phật cứu giúp. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.